Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917. Hồng Thôn án mạng, 1. Lưu Vân không có nói thẳng, chỉ là uyển chuyển nhắc nhở Ninh Hoan Tâm Mani lúc trước ở trên núi phát hiện tam cụ vô danh thi. Cốt đều bị bùi lấp ở mặt khác một ngọn núi thượng. Nơi đó đã thành toàn bộ thôn cấm kỵ. Ba người kia là ai? Lại là ai giết bọn họ? Lưu Vân nhát gan, nàng không dám nghĩ nhiều, càng không dám nhiều lời. Ân, ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở. Nghe được Lưu Vân nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, lúc sau xoay người rời đi đại đường, về tới chính mình phòng. Ninh Hoan Tâm lập tức đi vọt một cái tắm. Tuy rằng nàng mang đồ vật không nhiều lắm, cũng may còn mang theo một bộ tắm rửa bên người, quần áo. Thay quần áo mới, ăn mặc áo tắm dài, Ninh Hoan Tâm liền ở khách sạn phòng ngủ trên giường lớn xem nổi lên tivi. Nhưng thật ra nhất phái nhàn nhã bộ dáng. Hôm nay từ Quý Du Dương nơi đó lại được đến tân tin tức, làm Ninh Hoan Tâm đáy lòng lại có tân suy đoán. Hiện tại vô số điều manh mối đan chéo ở bên nhau, mà sở hữu trọng điệp chỗ đều là đột phá khẩu. Trứng muối người một nhà biến mất, trong thôn người cam chịu bọn họ là rời đi, chẳng lẽ không ai khả nghi quá sao? Mà trứng muối không rời đi cái kia phòng, Ninh Hoan Tâm tin tưởng trứng muối thi cốt hẳn là đã bị giấu ở cái kia trong phòng nơi nào đó. Đến nỗi cha mẹ hắn, rất có thể chính là trên núi phát hiện kia tam cụ thi cốt chung trong đó hai cái. Như vậy, người thứ ba lại là người nào? Vì cái gì trong thôn người đối này hoàn toàn không biết gì cả? Thực rõ ràng, người thứ ba cũng là người từ ngoài đến, cùng trong thôn những người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên, liền tính người kia mất tích, tử vong, trong thôn người cũng hoàn toàn không biết. Hiện tại liền tính đã biết, trừ bỏ sợ hãi, cũng không có mặt khác phản ứng. Như vậy tưởng hết thảy đều là nói được thông. Nhưng là, hung thủ đâu? Hung thủ vì cái gì lựa chọn tại như vậy hẻo lánh địa phương gây án? Hắn vì cái gì muốn giết trứng muối cả nhà? Hung thủ cũng là người từ ngoài đến, vẫn là hung thủ nguyên bản chính là thôn này người. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động, nảy ra ý hay. Nếu cái kia hung thủ liền giấu ở trong thôn nói, chỉ cần chính mình thoáng làm chút sự tình, hẳn là thực dễ dàng buộc hắn lộ ra sơ hở. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, chính mình hôm nay vẫn là muốn đi trứng muối ra một lần. Hiện tại chỉ có hắn là lớn nhất đột phá khẩu. Giữa trưa, Ninh Hoan Tâm chỉ là vội vàng ăn một ngụm cơm, liền từ khách sạn cầm một phen dù ra cửa. Nhìn đến nàng vội vàng rời đi thân ảnh, vẫn luôn ở đại đường Lưu Vân không khỏi ngưng ngưng thần. Ninh tiểu thư rốt cuộc ở vội cái gì đâu? Giống như nàng đối trong thôn sự tình đặc biệt quan tâm. Nhìn cái gì đâu, Tiểu Vân? Lúc này, đột nhiên một cái mang theo ý cười giọng nam ở Lưu Vân bên tai vang lên. Nàng một hồi thần, liền thấy được Tưởng Lệ Nhiên thân ảnh. Tưởng tiên sinh, lại muốn đi ngủ chưa sao? Đừng gọi ta Tưởng tiên sinh, quái kỳ quái, kêu ta Tam thiếu hảo. Tưởng Lệ Nhiên ở Yến Kinh trong thành bị người kêu Tam thiếu kêu thói quen. Tới rồi nơi này, bọn họ một ngụm một cái Tưởng tiên sinh, làm Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy chính mình đều phải bị kêu già rồi. Tam thiếu, nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Lưu Vân sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng rũ rũ mắt mắt. Nơi này nữ hài tử thật là đáng yêu, còn một cái so một cái thiên chân. Hảo, ta đi ngủ trưa, ngươi cũng thích hợp nghỉ ngơi một chút. Yên tâm, ta ta không khấu ngươi tiền lương. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Lưu Vân chớp chớp mắt, lúc này mới xoay người tiêu sái rời đi. Lưu Vân nhẹ nhàng cắn cắn môi, Tam thiếu thật sự ôn nhu săn sóc. Đáng tiếc, chính mình cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Hết chương.